Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, lên đường. Địa tinh nhất tộc, Mona vẫn còn ở chạy về thành Carrion trên đường. Ban đêm cảnh sắc còn là rất đẹp, qua lại ma thú cũng là rất nhiều. Bất quá đối với Mona mà nói, một mũi tên là tốt, ở Smith Lâm nơi này. Buổi tối không có người nào tới mua đồ, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn, giao phó tiểu đường ở trong tiệm trông nhà. Tiểu đường, ngày mai ta muốn đi theo Vốp đại sư đi địa tinh nhất tộc. Ngươi ngay tại trong tiệm hãy chờ xem, chủ nhân, không mang theo ngươi như vậy, được rồi, cho ngươi mang ăn ngon, Smith Lâm một bộ ta cho ngươi mang ăn ngon. Ngươi cũng đồng ý đi giọng, tiểu đường cuối cùng vẫn đáp ứng. Dẫu sao 5 khối bánh ngọt tới tay, vẫn rất cao hứng, hắn rất sớm rồi nghỉ ngơi. Ngày thứ 2, ánh nắng tươi sáng, trên đường phố một như thường lệ sầm uất và náo nhiệt. Trong cửa hàng cũng là người đến người đi, lộ ra phá lệ an tĩnh và tường hòa. Smith Lâm cứ theo lẽ thường thức dậy, vì trên đường lương khô, hắn dứt khoát dậy sớm tới chơi đùa một ít bánh ngọt. Ước chừng 40-50 cái chi hơn, cho tiểu đường lưu lại 10, nói cho nó đây là hắn vào một ngày khẩu phần lương thực. Nếu là một ngày không trở về, mình từ trong tiệm tìm ăn đi. Tiểu đường mặc dù không tình nguyện, bất quá không chịu nổi bánh ngọt cái loại đó hấp dẫn người ma lực. Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe lời. Vốp sáng sớm vậy là tìm vài thớt ngựa chiến kéo xe. Ngựa chiến là một loại rất ôn hòa ma thú, vậy là có thể nhân công chăn nuôi ma thú, thích cùng người thân cận, hơn nữa lúc mấu chốt cũng có thể làm thú cưỡi, rất tính toán, bất quá một cái sừng ngựa chí ít cần 800 tiền vàng. Vẫn là rất quý, vậy loại này ngựa chiến chỉ có thương nhân và công hội ma pháp sư cái này một loại mới có nhiều. Ngựa chiến, Smith Lâm không gặp qua ngựa chiến. Cho nên bị Vốp kêu đi qua thời điểm là rất hiếu kỳ, đây chính là ngựa chiến à. Cái này giác rất kỳ quái, hắn thử sờ một cái ngựa chiến. Ngựa chiến lộ vẻ được rất vui vẻ. Sau đó Smith Lâm liền muốn cưỡi một chút. Kết quả Vốp lúc này ngăn cản hắn. Trưởng tiệm à, ngươi cũng không muốn cưỡi ngựa chiến. Ngựa chiến mặc dù ôn hòa nhưng cũng là rất cao ngạo. Hắn không để cho ngươi cưỡi nó, ngươi cưỡng ép đi lên sẽ rơi xuống. Smith Lâm suy nghĩ một chút. Được rồi, khi nào thì đi à? Vốp, rất nhanh, ta cần sửa sang một chút trên đường thứ cần. Vốp một bên dọn dẹp đồ một bên đáp trả Smith Lâm. Vấn đề, nói thật, đối với địa tinh sinh hoạt Smith Lâm là rất hiếu kỳ. Dẫu sao cái này một cái thần kỳ chủng tộc. Đối với mỏ sắt biết rõ và hắn rõ ràng hắn trong tiệm hàng hóa như nhau. Qua mười mấy phút, Vốp thu thập xong, trưởng tiệm, trên đường có thể sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì chúng ta địa tinh nhất tộc cổng vào ở rừng nót trung bộ. Cho nên ta vậy đều là lính đánh thuê bảo vệ ta. Lần này cũng không ngoại lệ, Smith Lâm ngược lại không lo lắng mình vấn đề an toàn. Dẫu sao mình cũng là một cái sơ cấp ma pháp sư. Còn có thể đối phó giống vậy ma thú cấp 1. Cấp 2 cũng có thể miễn cưỡng ứng đối. Ngài khỏe, Vốp tiên sinh, ta là Tay Ư. Vị này là Kevin, chúng ta phụ trách ngươi an toàn. Vốp cảm tạ nói mấy câu nói. Liền lên đường, Smith Lâm vậy không việc gì muốn thu thập. Trực tiếp đi theo đoàn xe liền đi. Mới vừa ra thành Carrion, Smith Lâm nhìn chung quanh phát hiện lại là hướng bên tay trái phương hướng đi. Hơi lệch một chút phương hướng. Đối với cái này tuyến đường Smith Lâm là rất mông à. Cái này tuyến đường hắn đi qua, chính là lần trước tìm trái cây thời điểm đi. Nhưng là cái này cùng địa tinh nhất tộc cửa hang có quan hệ gì? Vốp phảng phất là nhìn thấu Smith Lâm nghi ngờ. Cười giải thích đứng lên, cái phương hướng này là an toàn nhất tuyến đường, nếu như từ những thứ khác tuyến đường tiến vào rất dễ dàng tiến vào những thứ khác ma thú lãnh địa. con đường này ta đi mấy chục năm, yên tâm, lại đi mấy trăm mét, chuyển cua đi suốt là được. Smith Lâm lúc này mới rõ ràng. Cái này nguyên lai là lượn quanh đường đi à? Hắn suy nghĩ một chút cũng bình thường lại. Một cái tiệm rèn chế tạo đại sư không việc gì lực công kích. Như thế cẩn thận cũng là phải. Mà lúc này ở Ryan bên nhà bên trên đất trống, Ryan rời ra ngoài một cái bàn, tay cầm một cái kính phiến, quan sát mới vừa nảy mầm liền làm hạt giống. Thần kỳ hạt giống, không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy liền nảy mầm, một mảnh chồi non hiện ra cái này phiến vườn. Rau sinh cơ bừng bừng, đối với cái này thực vật nghiên cứu đại sư mà nói, đây cũng là nhặt được bảo bối. Từ hắn buổi sáng thấy cái này thần kỳ cảnh tượng sau đó, lại bắt đầu toàn diện xem xét. À, bạn của ta, Ryan, ngươi đây là lại làm cái gì? Ngươi lúc nào đổi nghề trồng rau liền? Ruirus ngày hôm nay vừa vặn không có chuyện gì liền đi ra tìm Ryan vui đùa một chút, liền thấy như thế một màn. Không nên quấy rầy ta, cái này văn lộ rễ cây không có gặp qua à? Ruirus cảm thấy tên này cũng sắp theo thực vật qua một đời người. Đúng rồi, Keter nói để cho mấy người chúng ta xế chiều đi mở sẽ thương lượng một chút sự việc, nhưng là Ryan rất quả quyết nói một câu, không đi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Được rồi, thật là một cái nghiên cứu người điên à, ta đi, có thời gian lại tới tìm ngươi. Ruirus cuối cùng vẫn là cảm giác được mình hay là trở về đi thôi. Vạn nhất đưa tới tên này bất mãn, vậy cũng không tốt. Lúc này ở công hội ma pháp sư bên trong, cái này trên tấm đá chữ viết tìm đã tới chưa, hội trưởng còn không tìm được. Bất quá tìm được liên quan tới cái này chữ viết nguồn, Kester nhanh chóng hỏi. Nói mau, là cái gì nguồn? Hình như là một vị kêu bay tiên tri phát minh cổ văn chữ, Kester suy nghĩ một chút, sau đó một bộ không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, bật thốt lên. Lớn tiên tri Bay Ruhater nha, quả nhiên là như vậy, xem ra cái này trên tấm đá bí mật không đơn giản à. Bước mét đi nhanh tìm liên quan tới Bay tư liệu, có lẽ bí mật nơi này bên đối với Kester mà nói, sự phát hiện này là rất để cho hắn khiếp sợ, không nghĩ tới lại là Bay lưu lại. Cái này thì tỏ rõ khả năng này là một lời tiên đoán, cũng có thể là một cái núp ở chỗ sâu bảo tàng. Dĩ nhiên nếu là Kester biết Smith Lâm lấy được rồi mở chìa khóa bảo tàng, sẽ không biết buồn bực hộc máu. Ở rừng nót tiến lên đoàn người đi đã kém không hơn một nửa lộ trình. Khoảng cách tinh nhất tộc cửa hang cũng không xa, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện 4-5 con khiếu nguyệt ma lang. Đáng chết! Lại có thể đụng phải tìm thức ăn khiếu nguyệt ma lang. Xem tình huống chúng ta là bị theo dõi, Tiger ở nơi đó buồn bực nói. Kevin ngược lại không có gì, nhưng là đã đem sau lưng trường kiếm màu bạc rút ra, thật chặt cầm ở trong tay, cho thấy nội tâm hắn khẩn trương. Mà Sid Lâm ngược lại không làm sao lo lắng. 4-5 chỉ cấp một khiếu nguyệt ma lang, đối với trước kia hắn đó là mãnh thú. Bây giờ phân phút giải quyết. Vốp tiên sinh, xem tới đến cửa nhà, đụng phải ma thú, vận khí thật vẫn là xui xẻo à, thật là xui xẻo à. Kevin, Tyler, làm phiền các ngươi, tốt, hai người đáp ứng một tiếng. Làm xong phòng thủ chuẩn bị, nhưng là lúc này, bỗng nhiên ở cách đó không xa truyền đến tiếng kêu. Vốp, ngươi trở về, ta tới giúp ngươi. Vốp nhìn xem, lập tức mừng rỡ hô. Voni thúc thúc, ngươi tới thật là kịp thời. Smith Lâm cũng lừa, tên này lại là Vốp thúc thúc, có lầm hay không? Sau đó liền thấy mười mấy địa tinh cầm cái cuốc, trường kiếm liền đi ra. Vậy 4-5 con khiếu nguyệt ma lang thấy nhiều người, từ từ lui về. Bất quá Smith Lâm có loại cảm giác, cái này mấy con khiếu nguyệt ma lang hắn còn sẽ đụng phải. Đoàn xe đi theo Voni đến nơi tinh cửa hang, cũng coi là chấm dứt. Hữu kinh vô hiểm đến mục tiêu.